ông Gia-cốp lên đường đi Ai Cập. Sách Sáng Thế, chương 46, từ câu 1 đến câu 7. Ông Israel lên đường, đem theo tất cả những gì ông có. Ông đến Bơ-e-xê-va và ông dâng những lễ tế lên Thiên Chúa của ông là Isaac. Thiên Chúa phán với ông Israel trong thị kiến ban đêm. Người phán: Gia-cốp, Gia-cốp. Ông thưa: Dạ, con đây. Người phán: Ta là En, Thiên Chúa của cha ngươi. Đừng sợ xuống Ai Cập, vì ở đó ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Chính ta sẽ xuống Ai Cập với ngươi, và chính ta cũng sẽ đưa ngươi lên. Giu-se sẽ vuốt mắt cho ngươi. Ông Gia-cốp rời Bơ-e-xê-va. Các con trai ông Israel đã chở ông Gia-cốp, cha họ và đàn bà con trẻ của họ trên những chiếc xe Pha-ra-ô đã gửi đến để rước ông đi. Họ đem theo các đàn vật của họ và các tài sản họ đã gây được ở đất Canaan. Và họ đến Ai Cập. Ông Gia-cốp và tất cả dòng dõi ông cùng với ông. Các con trai, cháu nội trai, con gái, cháu nội gái của ông. Ông đưa tất cả dòng dõi ông vào Ai Cập với ông. Gia đình ông Gia-cốp. Sách Sáng Thế, chương 46, từ câu 8 đến câu 27. Sau đây là tên con cái Israel đã đến Ai Cập: ông Gia-cốp và các con trai ông. Con đầu lòng của ông Gia-cốp: Ru-ven. Các con trai ông Ru-ven: Kha-nốc, Pa-lu, Khét-rôn, Các-mi. Các con trai ông Si-mê-ôn: Giơ-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-khin, Sô-kha, Sa-un. Con của người đàn bà Ca-na-an. Các con trai ông Lê-vi: Ghét-xôn, Cơ-hát, Mơ-ra-ri. Các con trai ông Giu-đa: E, Onan, Sê-la, Pê-rét, Giê-rác. E và Onan đã chết ở đất Canaan. Các con trai ông Pê-rét là Khét-rôn và Kha-mun. Các con trai ông Issa-kha: Tô-la, Bu-va, Giúp, Sim-rôn. Các con trai ông Dơ-vu-lun: Sê-rét, Ê-lôn, Giác-lơ-ên. Đó là các con trai mà bà Lê-a đã sinh ra cho ông Gia-cốp tại Padan Aram, cộng thêm cô Đi-na, con gái ông. Con trai con gái ông tổng cộng là 33 người. Các con trai ông Gát: Sip-xôn, Khác-gi, Su-ni, Ét-bôn, Ê-ri, A-ru-đi, Ác-ê-li. Các con trai ông A-xe: Gim-na, Gít-va, Gít-vi, Bê-ri-a và em gái họ là Sê-rác. Các con trai ông Bê-ri-a: Khe-ve, Man-ki-en. Đó là các con trai bà Dinh-pa, người mà ông La-ban đã cho bà Lê-a, con gái ông. Bà đã sinh cho ông Gia-cốp những người ấy, 16 người. Các con trai bà Ra-khen, vợ ông Gia-cốp: Giu-se và Ben-gia-min. Ở xứ Ai Cập, ông Giu-se có thêm Mơ-na-se và Ép-ra-im, mà bà Át-nát, con gái ông Pô-ti-phê-ra, tư tế thành ôn, đã sinh cho ông. Các con trai ông Ben-gia-min: Bê-la, Bê-khe, Át-bên, Gê-ra, Na-a-man, Ê-khi, Rút, Múp-bim, Khúp-bim, Ác-đơ. Đó là các con trai mà bà Ra-khen đã sinh cho ông Gia-cốp, tổng cộng là 14 người. Con trai ông Dan: Cusim. Các con trai ông Naphtali: Giác-sơ-ên, Guni, Giê-xe, Si-lêm. Đó là các con trai bà Bin-ha, người mà ông La-ban đã cho bà Ra-khen, con gái ông. Bà đã sinh cho ông Gia-cốp những người ấy, tổng cộng là 7 người. Tất cả những người thuộc về ông Gia-cốp, tức là dòng giống của ông, đã đến Ai Cập. không kể các con dâu ông Gia-cốp, tổng cộng là 66 người. Con trai ông Giu-se sinh được tại Ai Cập, 2 người. Những người thuộc gia đình ông Gia-cốp đã đến Ai Cập, tổng cộng là 70 người. Ông Giu-se đón tiếp cha. Sách Sáng Thế, chương 46, từ câu 28 đến câu 34. Ông Gia-cốp đã sai ông Giu-đa đi trước, đến với ông Giu-se, để ông Giu-se tới Gô-sen gặp ông. Khi họ đến đất Gô-sen, thì ông Giu-se cho thắng xe riêng và lên Gô-sen đón ông Ít-ra-en, cha ông. Khi hai cha con vừa thấy nhau, thì ông Giu-se bá cổ cha và cụp đầu vào cổ cha mà khóc hồi lâu. Ông Ít-ra-en nói với ông Giu-se, phen này cha chết cũng được, sau khi đã thấy mặt con và thấy con còn sống. Ông Giu-se nói với anh em ông và gia đình cha ông, tôi sẽ lên báo tin cho Pha-ra-ô và tôn vua rằng anh em tôi và gia đình cha tôi ở đất Ca-na-an đã đến với tôi. Những người này làm nghề chăn chiên, vì họ chuyên nuôi súc vật, họ đã đem chiên bò và tất cả những gì họ có đến đây. Vậy khi Pha-ra-ô triệu anh em đến và hỏi các ông làm nghề gì, anh em sẽ thưa, từ thuở bé đến giờ các tôi tớ ngài chuyên nuôi súc vật, chúng tôi cũng như cha ông chúng tôi. Như vậy anh em sẽ có thể ở đất Gô-sen, bởi vì người Ai Cập ghê tởm mọi người làm nghề chăn chiên.